Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com, nguyền rủa, đối với diễn viên cường đại đến một trình độ nhất định. Quỷ hồn bất quá chỉ là tồn tại trở tay liền có thể diệt sát. Chân chính đáng sợ chính là lực lượng nguyền rủa vô hình. Quỷ hồn cần phải dựa vào nguyền rủa để khu động, giống như con rối cần nhờ vào pin để hành động, vật nguyền rủa cũng là vì thế mà tồn tại. Mà hiện tại Diệp Tưởng đối mặt, chính là loại cục diện này. Trên La Hầu Cung, lực lượng của mũi tên hắc ám rốt cuộc bắt đầu đạt tới một loại áp chế với nguyên rùa. Địa phương bị lực lượng hắc ám lan đến, tàn ảnh quỷ hồn bắt đầu biến mất, thế nhưng rất nhanh lại một lần nữa xuất hiện. Khác với Vũ Sóc, trên người Diệp Tưởng không có bất cứ vấn đề nào, nhưng thân thể Vũ Sóc thối rữa lại không thể nào ngăn cản. Diệp Tưởng vì đang kéo dây cung, chỉ có thể dùng khuỷu tay ôm lấy Vũ Sóc, đồng thời dựa vào lực lượng hắc ám đối kháng nguyền rủa. Từ đó làm giảm bớt tốc độ thối rữa trên người nàng. Thế nhưng nguyền rủa này không dễ chống lại như vậy, mà từ trong kịch bản cũng nhìn không ra, rốt cuộc quỷ miếu này đến tột cùng là chuyện gì? Nhiều quỷ hồn oán niệm sâu nặng như vậy, theo lý phải bị đưa vào A Tị địa ngục mới đúng. Nhưng lại có thể tồn tại bên dưới quỷ miếu. Hiển nhiên đằng sau việc này khẳng định có bóng dáng Diêm Vương. Rốt cuộc, một mũi tên ngưng thực hiện ra, mà Diệp Tưởng đem mũi tên nhắm về hư vô phía trước. Rất hiển nhiên, tại nơi sâu trong hư vô đen tối phía trước có bản thể nguyên rùa tồn tại. Nguyên rùa hơn ngàn năm tích lũy, chính là ở chỗ này. Cái này đương nhiên không phải chỉ một mũi tên trên tay hắn là có thể đối kháng. Bất quá hắn vẫn như trước muốn liều một trận chiến. Đây là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Hơn nữa, hắn ý thức được, chỉ sợ trận chiến tại Nại Hà Kiều so với dự đoán sẽ càng thêm đáng sợ. Hắn phóng ra mũi tên, cùng lúc đó, vô số tàn ảnh quỷ hồn thế nhưng cùng một thời gian đều mở miệng. Nhất tề phát ra tiếng tê minh bén nhọn, rõ ràng chỉ là tàn ảnh quỷ hồn thế nhưng lại có thể làm đến một bước này. Rốt cuộc trên hành lang này tích lũy bao nhiêu tàn ảnh quỷ hồn đây? Hành lang này dài quá tưởng tượng mà số lượng tàn ảnh quỷ hồn tích lũy cũng là vô cùng khổng lồ. Mà vô số tàn ảnh quỷ hồn này toàn bộ đều tập trung lên người Diệp Tưởng. Nếu đổi lại là Mộc Lam hay Diệp Tinh vẫn... chỉ sợ nháy mắt đã bị giết chết. Thế nhưng Diệp Tưởng có aura nhân vật chính, có thể cam đoan bất tử. Bất quá bị thương nặng là không thể tránh khỏi. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, xương cốt toàn thân giống như bị đập vỡ, linh hồn càng là giống như bị xé rách. Diệp Tưởng ôm lấy Vũ Sóc, nháy mắt bay ngược ra sau gần hơn 100 mét, hung hăng nện xuống mặt đất, lại thêm thật nhiều máu tươi phun ra từ trong miệng. Hơn nữa căn bản là không thể ngừng được, loại tốc độ sói mòn máu này rất nhanh sẽ đạt đến giới hạn trí tử của người bình thường. Bất quá thể chất phi phàm cùng aura nhân vật chính khiến Diệp Tưởng vẫn còn sống. Thế nhưng, Vũ Sóc được hắn ôm lấy đã giống như cương thi, không hề có chút huyết sắc. Bất quá, ý thức tàn lưu của nàng vẫn như trước phát cho Diệp Tưởng một tin tức. Tích Kính, Diệp Tưởng, cứu Tích Kính trở về. Nàng là con gái của chúng ta. Diệp Tưởng miễn cưỡng chống đỡ thân thể, muốn đứng lên nhưng lại không có tác dụng. Đám quỷ hồn dùng ánh mắt khủng bố gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mà mũi tên vừa rồi hắn bắn ra, dường như không thể xúc phạm tới bản thể của nguyên rùa kia. Nguyên rùa là tồn tại vô hình, duy tâm, cho dù hắn có được aura, cũng vô lực chống lại. Sắm vai Hạ Hầu Dạ Vương tới nay, hắn vẫn luôn ngạo thị hết thảy, mà nay hắn lại chật vật như thế. Thế nhưng, hắn làm sao có thể ngã xuống ở nơi này? Dùng rất nhiều sức lực, miễn cưỡng đứng lên lại hộc ra một ngụm máu. Rất nhiều máu tươi phun ra trên người Vũ Sóc, nhưng nàng một điểm phản ứng cũng không có. Sinh mệnh trong cơ thể nàng đang từng chút một sói mòn. Diệp Tưởng chống đỡ thân thể, miễn cưỡng duy trì cơ thể cân bằng. Cắn răng chống đỡ, hắn có thể sống sót a, hắn có aura nhân vật chính trong người a. Nhân vật chính cho dù bị đánh phá thành mảnh nhỏ thì như thế nào? không phải cả một đám đều bùng nổ giống như tiểu vũ trụ sao? Hắn sao có thể ngoại lệ đây? Vì để đạt được aura này, hắn và hầu tước rơi vào cục diện không chết không ngừng. Hiện tại hắn cũng sẽ tuyệt không chết ở trong này. Hắn là nhân vật chính bất tử. Cho dù chết, hắn cũng phải chết ở thời điểm đóng máy. Chứ không phải hiện tại. Hắn một phen lau đi vết máu nơi khóe miệng. Sau đó ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm phía trước. Một tay khiêng vũ sóc lên đầu vai. Tốc độ nhanh chóng tiến về tiền phương. Không đối kháng ngay mặt với bản thể nguyên rủa kia. Hắn không có khả năng rời khỏi quỷ miếu này. Hành lang này thật sự dài đến kinh người. Tốc độ tiến lên của Diệp Tưởng hiện tại có thể nói so với máy bay phản lực còn nhanh hơn. Cho dù hiện tại bị thương nặng, thế nhưng tiến về phía trước đã hơn 10 phút vẫn chưa thấy điểm dừng. Mà trên một đường này, tự nhiên là quỷ ảnh hai bên không đếm xuể. 20 phút, 30 phút, 40 phút, hành lang này dường như vô cùng vô tận. Mà bỗng nhiên, những quỷ ảnh đang ngưng mắt nhìn hắn và vũ sóc lại lần nữa há miệng. Phát ra tiếng kêu bén nhọn tê tâm liệt phế. Một lần này Diệp Tưởng không chỉ là hộc máu, mà cả người đều bắn ra máu tươi. Lượng máu này sớm đã vượt xa giới hạn trí tử của người thường. Diệp Tưởng lúc này đã biến thành một huyết nhân. Nội tạng trong cơ thể hắn đã không còn chỗ nào hoàn hảo. Nhưng so với tổn thương nhục thể, tổn thương linh hồn lại càng thêm đáng sợ. Nếu không có aura nhân vật chính, Diệp Tưởng đã không có khả năng sống sót. Hơn nữa, hắn sẽ không thể đảm bảo cho Vũ Sóc. Vũ Sóc không có aura nhân vật chính. Cho dù có aura nhân vật chính của Diệp Tưởng bảo hộ nhưng ảnh hưởng cũng chỉ là hữu hạn. Hai lần bị thương khiến nàng rơi vào trạng thái gần chết. Nếu không phải dựa vào thì thức tỉnh năng lực linh môi, nàng căn bản không thể sống đến bây giờ. Cho dù giây phút này nàng lập tức chết đi cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Hai mắt Diệp Tưởng bị nhiễm máu tươi mơ hồ. Hắn muốn chống đỡ thân thể đứng lên, lại phát hiện bộ phận lớn khớp xương đều đã vỡ vụn. Đương nhiên dựa vào tu vi của hắn vẫn có thể mạnh mẽ làm động tác này. Nhưng nếu lực lượng nguyền rủa như thế lại đến một lần nữa, cho dù hắn là nhân vật chính có thể không chết nhưng Vũ Sóc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng ngay tại lúc này, có một bàn tay đặt lên vai Diệp Tưởng. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Phía sau hắn, lại là, Thiên Thi, ngươi, Nguyệt Quang nhìn bộ dáng bảo vệ Vũ Sóc của Diệp Tưởng không khỏi nhớ lại quá khứ. Một độ, hắn cũng từng như thế bảo vệ Mẫn Hoa. Đối với hắn mà nói, Mẫn Hoa là người hắn nguyện ý trả giá hết thảy để bảo hộ. Tại đây trong thế giới địa ngục tàn khốc này, chỉ có ở cùng người mình yêu mới có cảm giác sinh mệnh chân thật. Thế nhưng, hiện thực lại thật tàn khốc, aura nhân vật chính, tài nguyên của đại viện tuyến, dụ hoặc này mấy ai có thể ngăn cản. Thời điểm khi cụm rạp Phong Đô đặt trước mặt Mẫn Hoa một tờ phiến ước có thể khiến nàng cố định biểu diễn nhân vật chính. Mặc cho ai cũng không thể cự tuyệt, mà trên thế giới này không có bữa cơm miễn phí. Nữ nhân muốn lên làm nhân vật chính phải trả giá cái gì? Tự nhiên ai cũng hiểu, không có bao nhiêu do dự. Mẫn Hoa lựa chọn cụm rạp Phong Đô, mà không lâu sau đó nàng liền trở thành vợ của Nguyên Huyết Phu. Tất cả chuyện ngày xưa đều biến thành ảo ảnh. Sinh tồn, chính là tàn khốc như vậy. Ta giúp các ngươi ngăn trở nguyền rủa. Nguyệt Quang không lo lắng nhiều. Liền nói với Diệp Tường. Muốn rời khỏi nơi này. Chúng ta phải hợp tác. Chưa xong còn tiếp. ES, quả nhiên khủng bố tiểu thuyết cần phải thường xuyên ngược chủ mới có cảm giác a cách chương.